Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 889, sinh bệnh tụ tập lại, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, rõ ràng nữ nhân kia cho anh mở hơi ấm, trên người cũng che chăn, Bắc Minh Liên Thành lại vẫn lại là cảm giác được lãnh, một loại lãnh nói không rõ, lãnh đến anh hận không thể lập tức kêu nữ nhân kia khẩn trương trở về. Cô trở lại có lẽ liền không lạnh, nhưng mà suy nghĩ đến cô, nhất thời lại ảo não. Một giờ trước nữ nhân cư nhiên cùng bác sĩ Dương liên thủ, một cái dỗ anh đem quần áo bị thay thế, chờ anh thay đổi toàn thân áo ngủ đặc biệt thuận tiện, cô lại ngồi ở bên cạnh hắn nói với hắn chút loạn thất bát tao mà nói, tại thời điểm anh mơ màng hồ hồ cư nhiên cùng không biết từ nơi này xuất hiện giật thang cùng nhau đưa hắn giữ tiếp xuống. Anh lớn như vậy chưa từng có bẽ mặt như thế, nữ nhân kia thậm chí tự tay lột xuống quần của anh, để cho châm nhỏ lạnh như băng trên tay bác sĩ Dương kia tại trên mông đít hắn đâm tiếp xuống. Sau đó bọn họ lại giống đối đãi phạm nhân một dạng, đưa cánh tay hắn lộ ra tới, hai người gắt gao giữ anh, tùy ý bác sĩ Dương tại trên cánh tay hắn lấy kim tiêm đâm đi vào. Bọn họ mấy cái sát thiên đao kia, nếu không phải anh lúc này thật sự mơ mơ màng màng một chút khí lực cũng không có, anh nhất định từng bước đưa bọn họ từ cửa sổ lầu 2 ném xuống quyết không nương tay. Hô, mông còn có điểm đau đớn, cái bác sĩ Dương đáng chết kia thủ pháp kém như thế, sẽ không chích còn lăn qua lăn lại anh, hỗn đản. Bác sĩ Dương cùng giật thang tại Đế Uyển nhiều năm như vậy, khi nào thì có lá gan lớn như vậy, dám như vậy đối với anh. Chủ ý này không cần nghĩ muốn đều đã biết là ai nói ra, đáng chết. Đem mặt chôn vào gối mềm, đầu càng ngày càng trầm, ngay cả tinh lực tức giận đều không có. Bất quá là ngay cả 10 ngày trên cơ bản mỗi ngày ngủ không vượt qua 2 giờ mà thôi, cư nhiên suy yếu đến tình cảnh này. Danh Khả lúc xuống lầu trải qua phòng Bắc Minh Dạ mới nhớ tới đi xem anh thức dậy chưa. Không nghĩ tới, vừa vào cửa liền nhìn đến bóng dáng nằm ở trên giường, người này cư nhiên còn đang tại ngủ. Nhìn thời gian, một chút quá, cho dù muốn ngủ cũng tốt nhất trước dậy ăn một chút gì lót bao từ một phen, ăn cơm xong tiếp tục ngủ ngon rồi. Đi tới hô hai tiếng, Bắc Minh Dạ một chút đáp lại đều không có, cô lại phóng đại thanh lượng kêu, dạ, rời giường, trước dậy ăn một chút gì. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không có đáp lại, Danh Khả nhíu nhíu mày, trong lòng không hiểu có vài phần tư vị là lạ tình hình này. Như thế nào cùng buổi sáng kêu Bắc Minh Liên Thành giống như thế? Nên sẽ không là, người này cũng sinh bệnh thôi. Dạ, Bắc Minh Dạ không phải đụng chạm không thể như Bắc Minh Liên Thành, cô ở bên giường ngồi xuống, trực tiếp mạnh mẽ thật cẩn thận làm cho đưa hắn lật chuyển tới đây. Bắc Minh Dạ hừ hừ, hơi hơi trợn mắt nhìn xem, nhìn đến cô, đáy mắt giống như hiện lên vài phần an tâm, mắt đóng lại, đảo mắt lại ngủ đi qua. Nhìn mặt anh đỏ ửng đến làm cho người ta khó chịu, trong lòng Danh Khả tách một phen, lập tức đưa tay hướng trán anh dò xét. Hai giây sau đó, điện thoại Mạnh Kỳ lại vang lên. Dạ phát sốt khẩn trương để cho bác sĩ quay lại. Đầu năm nay có phải lưu hành sinh bệnh hay không? Như thế nào ngay cả sinh bệnh tụ tập lại cùng một chỗ rồi hả? Bắc Minh Liên Thành 40 độ 2, Bắc Minh Dạ càng khủng bố, 40 độ 4, suy nghĩ đến anh một người ở trong này không biết đã thiêu đốt bao lâu, trong lòng Danh Khả liền đau. Góc truyện audio.com, cực kỳ, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, bệnh nhân này so với vừa rồi vẫn còn khó ở chung, trong ngày thường luôn luôn treo ý cười tao nhã một bên, để cho xem ra cả người anh rõ ràng so với Bắc Minh Liên Thành có phong độ, nhưng không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sinh bệnh tính tình bạo lực kia mà lại không hề giữ lại bạo phát ra. Nhìn đến bác sĩ Dương cầm cái đông tây tới đây, anh hai mắt chỉ là hơi hơi mở, ngay cả bác sĩ Dương cầm là cái gì đều đã không thấy rõ ràng liền oa oa hừ một tiếng. Lấy đi, không biết cái đông tây gì từ trong tay hắn quăng ra ngoài, bốp một tiếng trực tiếp đánh vào trên mặt bác sĩ Dương. Rõ ràng chỉ là cái gối mềm, nhưng bác sĩ Dương vẫn lại là nhịn không được kêu rên. Chờ gối mềm từ trên mặt hắn chảy xuống, Danh Khả Dương mắt vừa thấy rõ ràng nhìn đến cái mũi anh bị đánh méo lệch ngay cả trán cũng có hồng ấn. Cô xoa nhẹ mi tâm, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không phải sinh bệnh sao? Như thế nào khí lực lại vẫn lớn như vậy? Nhìn Giật Thang liếc mắt một cái, Giật Thang lập tức khoát tay nói. Khả khả tiểu thư, loại phương thức vừa rồi kia ta cũng không dám dùng để đối phó tiên sinh. Danh Khả cắn môi, lại nhìn bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương cũng vội vàng rụt trở về, lắc đầu khoát tay nói. Người thấy được ta chỉ là lấy cái châm xuất hiện ở trước mặt hắn, anh đều muốn giết ta, châm này nếu là đánh tiếp xuống ta còn có thể sống được sao? Nhưng anh sốt cao cháy sạch so với Liên Thành còn muốn lợi hại hơn. Trong lòng Danh Khả chua chết tay nhỏ lại đi trên đầu Bắc Minh Dạ dò xét. Nhắc tới cũng kỳ, danh khả tại bên người Bắc Minh giả, mặc kệ là giải nút thắt cho anh, vẫn lại là dò xét nhiệt độ cho anh, hoặc là đi đụng vào thân thể hắn trong lúc ngủ mơ, Bắc Minh giả cũng giống như hoàn toàn không kháng cự, giống như đã nhận thức chuẩn cô như vậy. Nhưng nếu là những người khác chỉ muốn tới gần hai bước dù cho anh lại vẫn ở trong mộng, toàn thân cũng sẽ lập tức tràn ra khí tức xâm hàn. Tính cảnh giác cao như vậy, lại chỉ riêng đối với danh khả cũng không có nửa điểm phòng bị. Ngay cả giật thang cũng nhịn không được buông tiếng thở dài, nếu là có một ngày khả khả tiểu thư sẽ đối phó tiên sinh chính là có 10 cái mạng cũng không đầy đủ bị cô làm hại. Sờ sờ cái mũi, nói cho chính mình không cần suy nghĩ những cái chuyện tình loạn thất bát tao này, anh nhìn bác sĩ Dương, trong lòng cũng có vài phần lo lắng, cái số độ này quả thật không thấp rồi. Bác sĩ Dương cũng biết mới có thể nhớ lại trước tiêm cái lui nhiệt cho anh, đưa nhiệt độ đánh xuống lại nói. Liền xem xét chuẩn anh ta ngủ đi qua, anh cũng liền tăng thêm can đảm nghĩ muốn đánh cho anh một châm, ai biết chính mình vừa tựa vào gần, ánh mắt anh liền mở rồi. Như bây giờ anh cũng không xác định tiên sinh rốt cuộc là đã ngủ, vẫn lại là vẫn thanh tỉnh như cũ, nếu không xác định nào dám tới. Dạ, anh sốt rất lợi hại, tiêm một châm đem nhiệt độ lui xuống đi lại nói có được hay không? Danh khả nhẹ nhàng lắc lắc đầu vai hắn. Bắc Minh Dạ mơ hồ hừ hừ chuyển người lại trực tiếp ôm đùi của cô, cặp mắt vẫn không có mở tựa vào ôm phía sau cô, lại trầm đã ngủ say. Hô hấp hảo trọng, giữa trán xoắn suýt được lợi hại, bộ mặt đường cong vẫn cứng ngắc như cũ, nhưng bởi vì sốt cao bày biện ra một mảnh hồng dị dạng. Tự đi theo bên cạnh hắn tới nay, Danh Khả chưa từng thấy quá một mặt anh như vậy, lần trước anh vì cứu Du Phi Phàm mà bị thương thời. Góc truyện audio.com, điểm cô đi anh đã làm xong giải phẫu, cũng tỉnh táo lại rồi. Bắc Minh Dạ thanh tỉnh vĩnh viễn đều là lạnh như vậy, dù cho ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút tính trẻ con nhưng này cũng chỉ có tại thời điểm đơn độc mặt đối với cô mới có thể như vậy. Mà lúc này anh có biết trong phòng còn có những người khác hay không, như thế nào liền ngủ giống như đứa bé như vậy, thậm chí vẫn lại là cái hai từ triệt để không có cảm giác an toàn. Cô ngẩng đầu nhìn giật thang, mặc dù không nghĩ muốn dẫn ra chuyện tình đêm qua, nhưng vẫn lại là nhịn không được hỏi. Người đêm qua ta vẫn, giật thang mấp máy môi, nếu cô nguyện ý nói ra, anh cũng không che giấu. Ta vẫn thủ ở ngoài thư phòng, kia anh, Danh Khả cũng không ngoài ý anh vẫn canh giữ ở bên người Bắc Minh Dạ, dù sao Bắc Minh Dạ đêm qua quả thật uống vào không ít. Giật thang nhìn lại ánh mắt của cô, nói khẽ, tiên sinh tại bên cạnh cửa sổ thư phòng, đứng cả một đêm. Nhưng anh uống thành như vậy. Danh Khả vẫn là có phần không thể tin được một cái người uống vào gần 20 bình rượu đỏ, còn có thể đứng trên suốt cả một đêm sao? Giật thang thở ra một hơi, trong lòng cũng có vài phần chua xót. Ta nghĩ đêm qua trong lòng tiên sinh nhất định thật không dễ chịu, lực ý chí anh quá cường hãn, đứng cạnh cửa sổ hút thuốc cả đêm, hai chân động liên tục cũng chưa động quá. Cách chương.